Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1111, chương 1109 tái thứ nhất năng lực. Cầu nguyệt phiếu, ha ha a a a a, kèm theo thiếu nữ khẽ kêu âm thanh, Kirasaka Sayaka như mũi tên nhọn bay vụt tới, mang theo hung tợn biểu lộ. Hướng về không có chút nào phòng bị Rama, vung xuống màu bạc chảm kích, sạc, thanh thúy lưỡi dao huy động âm thanh bên trong, màu bạc chảm kích bẻ gãy nghiền nát bổ ra không khí. Chém về phía Rama đỉnh đầu, thế mà công kích trực tiếp yếu hại a. Rama nhếch miệng, không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn né tránh, bởi vì Rama biết, đối mặt thanh kiếm này, phòng ngự là vô dụng. Thế là Rama đầu tiên là dùng vật thể kỹ xảo tăng lên thân thể năng lực, lại dùng tâm nhãn đem Kirasaka Sayaka chảm kích quỹ tích cho triệt để xem thấu, như là lá rụng một dạng nhẹ nhàng bày chuyển động thân thể, sạc sạc sạc sạc. Kirasaka Sayaka đúng lý không tha người, giống như không ngừng huy kiếm, nhường kiếm lớn màu bạc xẹt qua từng đạo sắc bén lại bao hàm sát khí quỹ tích, như là màu bạc chớp lóe đang tỏa ra, không ngừng mãnh công lấy Rama. Chỉ tiếc, Rama đã đem Kirasaka Sayaka chảm kích toàn bộ xem thấu, bày chuyển động thân thể trong lúc đó, đi qua trước đạp, trái đập mạnh, phía bên phải, lùi lại chờ các loại động tác. Tương lai tập chảm kích cho từng cái né tránh ra, làm cái kia từng đạo màu bạc chớp lóe không ngừng rơi tại chung quanh thân thể không trung. Thoạt nhìn là hiểm mà lại hiểm, như thế hiểm mà lại hiểm né tránh, Rama lại là một mặt nhẹ nhõm tại tiến hành, cấp cấp như luật lệnh, order. Ngay sau đó, Rama bắt được một cái cơ hội, đánh ra một tấm phù chú, đó là hỏa hành phù. Làm hỏa hành phù bên trong chú lực được giải phóng lúc, sôi trào mãnh liệt liệt hỏa liền tạo thành, hóa thành gào thét liệt diễm vòi rồng, đánh úp về phía Kirasaka Sayaka. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là có một đạo hồng sắc vòi rồng tại xuyên hướng Kirasaka Sayaka, giống như Rama đối hỏa khí chi phối liền đạt đến một cái không thể tầm thường so sánh mức độ. Ngoặc kép, Kirasaka Sayaka tựa hồ cũng giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới Rama phản kích như thế cấp tốc lại mãnh liệt. Chờ đến kịp phản ứng lúc, nhiệt độ cao đã đi tới trước mặt mình. Thế nhưng, chớ xem thường ta, Kirasaka Sayaka lớn tiếng nói như vậy lấy, lại là hoàn toàn không tránh không né, giơ lên trong tay kiếm, đối trước mặt mình không gian, thẳng tắp đánh xuống. Liền trong nháy mắt này bên trong, ông Kirasaka Sayaka trước người, không gian kịch liệt gợn sóng, hóa thành một mặt đứt gãy vách ngăn, oanh, liệt diễm vòi rồng rơi ở phía trên, nhấc lên mãnh liệt tia lửa cùng nhiệt độ cao rừng rực. Lại là hoàn toàn bị cản lại, vô dụng, Kirasaka Sayaka dương dương đắc ý nói, bằng ngươi chú thuật, căn bản không làm gì được. Last scale, lực lượng, câu nói này, đổi lấy lại là một cái bình thản thanh âm. Không, đương nhiên hữu dụng, Rama cầm trong tay liền làm hộp, nhìn chăm chú lấy tại Kirasaka Sayaka trước mặt gợn sóng mà lên không gian. Chậm rãi mở miệng, người cái kia nắm võ thần cỗ năng lực có hai cái. Rama nói ra Kirasaka Sayaka sử dụng võ thần cỗ, bí mật. Cái thứ nhất năng lực là có thể chặt đứt vật chất cùng không gian ở giữa liên hệ, hình thành không gian đứt gãy, đã có thể làm cho vật lý công kích vô hiệu hóa. Cũng có thể chặt đứt có chuyện vật, chỉ muốn chém đứt vật chất cùng không gian ở giữa liên hệ, hình thành không gian đứt gãy, đem hết thảy đều cho ngăn cách bởi bên ngoài. Như vậy, vô luận là dạng gì vật lý công kích, đều không thể vượt qua không gian đứt gãy, đối đứt gãy một bên khác người sử dụng tạo thành tổn thương. Bởi vậy, Kirasaka Sayaka kiếm chỗ vung vẩy qua địa phương cũng sẽ ở ngắn ngủi trong nháy mắt hóa làm tuyệt. Đối vô địch phòng ngự lá chắn, đỡ được tập công kích, mà đương nhiên, dạng này một thanh kiếm chỗ xẹt qua địa phương, nếu có thể hình thành không gian lên đoạn tầng, cái kia là có thể mượn nhờ không gian cùng không gian ở giữa tách rời, chặt đứt bất kỳ vật chất, cho nên, cái kia nắm võ thần cỗ đã là vô kiên bất tồi kiếm, cũng là tuyệt đối vô địch lá chắn, công phòng nhất thể, uy lực kinh người, chỉ là, này nắm võ thần cỗ cái thứ nhất năng lực có ba cái nhược điểm chí mạng. Rama vươn ba ngón tay. Một, hắn lưỡi kiếm vô phương chạm đến địa phương, vậy liền vô phương chặt đứt. Hai, hắn lưỡi kiếm xẹt qua địa phương, mặc dù có thể hình thành không gian đứt gãy, lại chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Ba, nếu như là liền ngươi cũng bắt không đến công kích, nhường ngươi huy động liên tục kiếm đều làm không được, cái kia thanh kiếm kia cũng chỉ là bài trí. Cho nên, đối phó này nắm võ thần cỗ, chỉ cần kéo dài khoảng cách, không bị chặt trúng, cái kia là có thể xem nhẹ uy hiếp của nó, coi như hắn vách ngăn có thể chống cự hết thảy công kích, cũng là chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Lại đến, chỉ cần không cho Kirasaka Sayaka huy kiếm, lưỡi kiếm vô phương huy động, vậy liền liền không gian đứt gãy đều không thể hình thành. Bởi vậy, nếu như là tính liên tục mạnh công kích, ngươi liền cản không được nữa à? Rama cười cười, đem không xuống một cái tay giơ lên, lấy ra tấm thứ hai hỏa hành phù. Đó là đi qua Rama cải biến hỏa hành phù, cấp cấp như luật lệnh. Order, Rama đem hỏa hành phù cho đánh ra. Một giây sau, hỏa hành phù bên trong chú lực được giải phóng, nhưng không có hình thành hừng hực hỏa hoạn, mà là trực tiếp trôi nổi tại Rama trước mặt, như cùng một cái pháo đài, bắn ra vô số hỏa mũi tên, nhỏ bé, tập trung lại thật nhanh hỏa mũi tên liền phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra. Bao phủ hướng về phía Kirasaka Sayaka phương hướng, ngoặc kép, Kirasaka Sayaka lập tức giật mình, vội vàng vung xuống kiếm trong tay. Lần nữa tạo thành không gian đứt gãy, bành bành bành bành bành, vô số hỏa mũi tên rơi tại không gian vách ngăn phía trên. Đúng là không chỉ bị ngăn cản xuống tới, còn giống nổ tung, bạo thành vô số hỏa tinh. Có thể là, hỏa mũi tên lại vẫn luôn tại xạ kích, tiếp tục không ngừng, căn bản không có dừng lại, dưới tình huống như vậy. Chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt không gian đứt gãy biến mất. Cái gì? Kirasaka Sayaka kinh hãi, vừa muốn trốn tránh, lại là phát hiện mình ngay cả động cũng không có cách nào động. Nhìn kỹ, tại Kirasaka Sayaka dưới chân, đúng là còn có một tấm phù chú. Tại cái kia tấm phù chú bên trên, một cây cây mây theo bên trong mọc ra, cuốn lấy Kirasaka Sayaka chân. Ngốt rồi, Kirasaka Sayaka sắc mặt biến đến ảm đạm, vô số hỏa mũi tên cứ như vậy rơi vào hắn trên thân. Bành bành bành bành bành, cỡ nhỏ nổ tung lập tức không ngừng tại Kirasaka Sayaka trên thân tóe hiện. À, Kirasaka Sayaka không khỏi phát ra rên rỉ. Nhìn xem dạng này Kirasaka Sayaka, Rama lại là không có nửa phần nắm bắt đối thủ buông lỏng. Ở chỗ này, Rama bỗng nhiên xoay người, ở nơi đó, đi chết đi, Kirasaka Sayaka thế mà theo Rama cái bóng bên trong thoát ra. Cao cao giơ lên trong tay cự kiếm, một bên hô to, một bên hướng về gần trong gang tấc Rama đầu. Lần nữa tầng tầng đánh xuống nhất kích, đến mức cái kia tiếp nhận vô số hỏa mũi tên công kích Kirasaka Sayaka, thì là hóa thành một đoàn chú phù, bị thiêu đốt hầu như không còn. Bất ngờ, chính là Kirasaka Sayaka mô phỏng chính mình chế ra thức thần. Kirasaka Sayaka liền tại công kích Rama nháy mắt bên trong, đem tự thân thay thế thành thức thần, chính mình thì lại lấy chú thuật chui vào Rama cái bóng. Tùy mà động, cái này là Lion King Organization Shamanic War Dancer, am hiểu nguyên rủa cùng ám sát attack make. Có thể Rama sớm đã nhìn thấu. Ông, ngay tại Kirasaka Sayaka sắp chém trúng Rama lúc, hắn bay lên trời thân hình chung quanh, đã Rama trước mặt trong không gian, vô số gợn sóng không gian khởi động sóng dậy. Bên trong, từng đạo màu trắng xiềng xích thoát ra, đem tránh cũng không thể tránh Kirasaka Sayaka toàn thân trực tiếp cuốn lấy. Mãnh lực kéo lại bổ về phía Rama nàng. Ao, bị như thế dùng sức kéo một cái. Kirasaka Sayaka phát ra một cái buồn khổ tiếng kêu. Trực tiếp bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Treo ở kéo dài ra xiềng xích vô số gợn sóng không gian ở giữa. Hắn trong tay, tên là Lasher's Scale, võ thần cỗ trượt xuống. Rơi tại mặt đất lên. Thắng bại. Ngay một khắc này bên trong bị công bố, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.